Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, Old Friend những người bạn cũ. Sid biết rõ Handmaiden, người hầu gái, Blood Sister, nữ tu máu, rất rõ, tên của cô ấy là Phi Lai. Cả hai đã từng học chung ở Academy, học viện, và đến Dark City, thành phố bóng tối, cùng một thời điểm. Năm đó, cũng có nhiều người khác, mặc dù không phải tất cả đều sống sót để đến được Bright Castle. Lâu đài rực rỡ, những người làm được điều đó hoặc đủ may mắn trở thành guard, người bảo vệ, hoặc bị bỏ mặc thối rữa ở khu định cư bên ngoài. Sid và Phi Lai không phải là người may mắn, nhưng lúc đó họ tình cờ có một vài sâu sát, mảnh linh hồn. Nên đã trả cống nạp và cùng nhau vào castle, lâu đài, tự nhiên, họ dính lấy nhau khi đã vào trong, nhưng những mảnh sát của họ không kéo dài lâu. Cuối cùng, họ không còn gì để trả cống nạp. Ngày hôm đó, Sid quyết định rời đi đến khu định cư bên ngoài, trong khi Phi Lai quyết định trở thành một handmaiden. Sid không trách cô ấy vì quyết định đó. Phi Lai là một cô gái mềm yếu, cuộc sống khắc nghiệt ở khu định cư bên ngoài sẽ là một bản án tử hình đối với một người như cô ấy. Rất có thể, chết tiệt, Sid thậm chí còn khá bi quan về cơ hội sống sót của chính mình. Nhưng cô vẫn sống sót, bằng cách nào đó, tình bạn của họ cũng không kết thúc ngay lập tức. Những tháng đầu tiên ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Phi Lai thường lén mang thức ăn cho Sid khi có thể. Cả hai trốn trong một căn chòi rách nát và chia sẻ hy vọng, nỗi sợ hãi và những vết sẹo của họ, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng thật khó để duy trì một mối quan hệ khi bị chia cách bởi những bức tường không thể xuyên thủng của castle. Cuối cùng, họ dần xa nhau. Phi Lai trở thành một trong những người của Sây San, trong khi Sid trở thành một thợ săn ở khu định cư bên ngoài. Sau cuộc chiến ở Bright Castle và cuộc bao vây Crimson Spire Tháp Đỏ, kết quả là Sid đi theo Nephis của Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, trong khi Ellie đi theo Sây San của Song. Đường họ không giao nhau trong nhiều năm kể từ đó, và mãi cho đến hôm nay. Chết tiệt, Sid đã là một chiến binh tạm ổn ngay từ những ngày ở Forgotten Shore. Nếu không, cô đã không sống sót qua các con đường của Dark City. Và trong những năm qua, cô chỉ trở nên nguy hiểm hơn. Trên Aos, quần đảo Six, Southern Campaign, chiến dịch phía Nam, Second Nightmare, ác mộng thứ hai, và vô số trận chiến cùng Changing Star trải dài từ suốt Domain, lãnh địa suốt đến Godgrave, tất cả đã rèn luyện và mài giũa kỹ năng vốn đã xuất sắc của cô, biến Sid thành một thực thể độc nhất trong số các Ascender. Thăng hoa, cô thậm chí đã từng chiến đấu với Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, một lần, con quái vật đó. Vậy mà, giờ đây, cô đang bị Phi Lai đẩy lùi. Người bạn cũ của cô quá nhanh nhẹn, quá mạnh mẽ, và quá xảo quyệt. Thanh Chris, dao găm lưỡi gợn sóng của cô ấy ngắn hơn thanh kiếm Sid đang cầm, nhưng lại dường như có mặt ở mọi nơi cùng lúc. Tệ hơn, ngay khi lưỡi kiếm của họ va chạm, Sid cảm thấy tay mình run lên vì sức mạnh khủng khiếp của cú va chạm. Điều này không có chút logic nào. Sid đã bão hòa lõi linh hồn từ lâu và được trang bị những memory, ký ức mà không số tiền nào có thể mua được. Cô đang ở đỉnh cao của một master, bậc thầy, trong khi aspect, khía cạnh của Ellie, ít nhất là dormant ability, khả năng ngủ yên của cô, lại thiên về utility, hỗ trợ. Làm thế nào cô ấy trở nên mạnh mẽ đến mức này? Chật vật lùi lại, Sid chỉ kịp kích hoạt awaken ability, khả năng thức tỉnh của mình trong thời gian ngắn. Cơ thể cô trở nên vô hình trong một khoảnh khắc, và lưỡi dao gợn sóng của Chris xinh đẹp lướt qua cánh tay cô mà không cắt đứt gân tay. trượt lại trên bề mặt xương trắng đã thấm máu. Cô lấy lại thăng bằng và nâng kiếm lên trong tư thế phòng thủ. Thở dốc, điều này thật sự không có chút ý nghĩa nào. Khi nào thì cô trở nên mạnh mẽ như vậy? Giọng cô khàn và nặng nề. Phi Lan nghiến răng, sau đó lao tới với tốc độ của tia chớp. Tôi luôn mạnh mẽ. Sid sử dụng aspect của mình để tăng cường sức mạnh trong vài khoảnh khắc và đánh bật con dao găm sắc nhọn sang một bên. Một tiếng nổ đinh tai vang lên và một tia lửa rực sáng. Tay còn lại của cô siết thành nắm đấm, lao thẳng về phía gương mặt xinh đẹp của Handmaiden. Không xa lắm, Rain đẩy một kẻ thù sang một bên, chặn một cú chém từ trên xuống nhắm vào đầu mình, rồi đập chuôi thanh Tachi vào mũ của một Awaken đối thủ khác. Tìm được một khoảnh khắc để thở, cô nuốt một ngụm không khí nóng rực và nhìn quanh. Xung quanh cô, các chiến binh của Seven Legion, quân đoàn thứ bảy, đang quấn vào nhau trong một cuộc đấu tranh đẫm máu chống lại lực lượng tinh nhuệ của chín uất domain. Feather Knight, hiệp sĩ Feather, hóa ra là những đối thủ cứng cựa, mặc dù họ không thể sánh được với những con quái vật thực sự của Valor. Tuy nhiên, họ sở hữu phẩm chất kỳ lạ mà tất cả binh sĩ của SWAT Army đều có. Họ di chuyển như một thể thống nhất, dệt một mạng lưới thép sắc bén để bảo vệ bản thân và cắt đứt kẻ thù. Khả năng kỳ lạ này khó giải thích bằng lời, nhưng rất dễ trở thành nạn nhân của nó. Nhiều người đã chết, và nhiều người chết đã bắt đầu trỗi dậy. Cảnh tượng đó vừa kinh hoàng vừa đáng xấu hổ vì sự an tâm nó mang lại. Ít nhất thì Queen, nữ hoàng, vẫn đang ở bên họ. Rain dùng mình, không xa lắm. Một Blood Sister mà cô thấy quen thuộc đang chiến đấu với một Knight of Valor. Bộ y phục đỏ thẫm của cô và áo choàng đỏ của hắn hòa thành một mảng nhòe màu đỏ. Ascended, đối thủ đang chảy máu từ hàng tá vết thương kinh khủng. Nhưng điều đó dường như chỉ khiến hắn mạnh hơn. Ngoài hắn ra, có một vấn đề nghiêm trọng khác ở phần chiến trường này. Đó là một Feather Knight. Một cô gái trẻ mặc giáp nhẹ và áo choàng trắng, giáp vai và chùm lông trên mũ bảo hiểm của cô được trang trí bằng lông vũ trắng. Khuôn mặt trẻ trung của cô ấy xinh đẹp và trầm buồn, và mái tóc của cô ấy dường như là vàng kim, từ cách cô di chuyển và sự hiện diện đe dọa của cô trên chiến trường. Cô ấy khiến Rain có ấn tượng giống như hầu hết các Legacy. Hậu duệ, sắc bén, vững chãi và chết người trong số tất cả các chiến binh Awaken mà họ đang đối mặt. Cô gái trẻ này là nguy hiểm nhất, đã giết chết nhiều đồng đội của Rain. Đó là lý do Tama cố gắng chiến đấu về hướng đó và đang đối mặt với cô ấy trực tiếp. Chết tiệt, trận chiến của họ vừa ngoạn mục vừa lạnh gáy, vì cả hai đều ở đỉnh cao của những gì mà các Awaken bình thường khao khát. Nhưng đối với Rain, nó chủ yếu lạnh gáy, bởi vì trái tim cô bỏ lỡ một nhịp mỗi khi lưỡi kiếm sắc bén của đối thủ lướt qua Tama. Chỉ cách những điểm yếu chí mạng của cô vài centimet, cảm thấy một dự cảm xấu. Rain nghiến răng thở ra và lao trở lại vào cuộc hỗn chiến dữ dội. Cô đang cố gắng đến nơi Tama và Feather Knight trẻ tuổi đang giao chiến. Nhưng điều đó đang kéo dài. Có quá nhiều người đang chiến đấu, đổ máu và chết giữa cô và hai Legacy. Quá nhiều sự hỗn loạn, cô cũng có thể trở thành một trong những người đang xê hết đó bất cứ lúc nào, gục xuống đất trong một vòi máu. Ngay cả khi anh trai cô là một Zen mạnh mẽ, anh ấy không phải là toàn năng. Trên một chiến trường như thế này, sự sống và cái chết có thể được quyết định chỉ trong một tích tắc. Và Rain đang lãng phí quá nhiều tích tắc để cố gắng đến chỗ Tama. CVT, còn 2 chương, chút lên tiếp, cầu đề cử à, hết chương.